Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1764, Hàn Thiên Đao xuất chiến. Nghe được cuồng kiếm phong bát lời nói, nhìn lấy cái kia dữ tợn cùng cực khuôn mặt, Lam Phong ho kịch liệt thấu lấy, miệng bên trong có âm thanh yếu ớt truyền ra, thì ngươi loại phế vật này, ta một cái tay liền có thể tùy tiện bóp chết. Thật sao? Chỉ bằng ngươi, cuồng kiếm phong bát nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào khinh. Thường, hắn có thể cảm nhận được Lam Phong thể nội kinh khí tiêu hao. Cả người hắn khí tức cũng đều hư yếu rất nhiều. Còn không đợi Lam Phong tiếp tục trả lời, hắn duỗi ra ngón tay chỉ nơi xa cái kia vết thương chằng chịt. Nửa đường lâm vào hôn mê Lam Nhiễm, lạnh lẽo tàn nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn đến thân thể kia rách mướp chó chết sao? Trên người hắn thương tổn chính là ta làm ra đến, mà ngươi kết quả cuối cùng thì là đem giống như hắn. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Xoay đầu lại nhìn về phía cái kia máu me khắp người lâm vào hôn mê Lam Nhiễm. Nhưng trong lòng thì tràn ngập phức tạp. Nói thực ra hắn cùng Lam Nhiễm ở giữa có khúc mắc. Riêng là Lam Nhiễm đi tìm hắn phiền phức. Nhưng nhìn đến Lam Nhiễm vì Hoa Hạ võ đạo tôn nghiêm không tiếc chiến đấu đến loại trình độ kia. Hấp hối địa nằm ở nơi đó. Lam Phong đối với hắn lại là có như vậy một tia kính sợ cùng bội phục. Hắn biết rõ Lam Nhiễm thân thể thương thế là cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ là hắn không nghĩ tới đây hết thảy lại là tên trước mắt này làm. Thế nào? Người nội tâm nhất định rất khát vọng trở thành cái kia dạng phế nhân a. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt biểu lộ, cuồng kiếm phong bát duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm. Trong tay hắn nắm song kiếm, miệng bên trong truyền ra mỉa mai cùng nghiền ngẫm thanh âm. Bạch, nháy mắt sau đó, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, thân thể thì là còn giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ không thấy, hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về Lam Phong bắn tới. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hé miệng, miệng bên trong vậy mà không có dấu hiệu nào nổ bắn ra ba cái độc tiễn tới. Xùy kéo, Lam Phong mắt sáng lên, thân hình nhỏ lại, có lẽ là hắn thụ thương quá nặng duyên cớ, làm đến tốc độ của hắn trở nên chậm không ít, một cái chuồn tránh không kịp, vai trái thì là bị độc tiễn cho bắn trúng, làm cho thân hình hắn trong lúc đó cứng lại, chết đi, thấy thế. Cuồng kiếm phong bát thần sắc dữ tợn, kích động vạn phần, thân hình hắn còn như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, trong tay song kiếm mang theo cuồng bạo lực lượng không giữ lại chút nào hướng lấy Lam Phong ở ngực. Đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, làm cho Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Tốt, làm tốt lắm, chết đi, tạp chủng, đáng chết Hoa Hạ chó. Cái này tất cả mọi thứ đều kết thúc. Ha ha, cuồng kiếm phong bát miệng bên trong phun ra độc tiễn có độc. Không chỉ có lấy tê liệt thần kinh tác dụng, còn có thể phong bế võ đạo tông sư thể nội cương khí. Tiểu tử kia hết, nhìn thấy một màn này. Mỹ Nhật Hàn ba nước những cao thủ nhịn không được vung tay hô to. Cao giọng hô to, cho dù là ám đế cùng Hàn Thiên Đao bọn họ trên mặt cũng là chất đầy nụ cười. Đối với cuồng kiếm phong bát biểu hiện khẽ gật đầu. Đinh, sau một khắc, quần áo tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại cuồng kiếm phong bát công kích rơi vào Lam Phong trên ngực vạch phá áo quần hắn trong nháy mắt. Kim loại giao tiếp thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Cuồng kiếm phong bát trường kiếm vậy mà cũng không còn cách nào đâm vào tí tẹo teo. Cái này sao có thể? Hoành luyện tông sư. Cho dù là phổ thông hoành luyện tông sư cũng vô pháp ngăn cản ta công kích. Dạng này kết quả làm cho cuồng kiếm phong bát cả người bỗng nhiên ngây người. Càng là có khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, phốc phốc, nháy mắt sau đó, cả người hắn thân thể lại là run lên bần bật, triệt để ngây người, đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu nhìn qua. Không biết khi nào, Lam Phong trong tay nắm sắc bén long hoàng dao găm không biết khi nào đã đâm vào trong thân thể của hắn, mà lại là chính chúng tâm tạng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải chúng ta độc tiễn không thể động sao? Nhìn lấy cái kia xuyên thủng chính mình trái tim sắc bén dao gam. Trầm thấp suy yếu cùng nồng đậm không hiểu thanh âm theo cuồng kiếm phong bát miệng bên trong. Truyền ra, phốc phốc, người độc tiễn với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng qua là ta tương kế tự kế a. Lam Phong đem Long Hoàng dao găm theo cuồng kiếm phong bát trong thân thể quất ra. Đem hắn thân thể hơi hơi đẩy. Mặt không thay đổi mở miệng. Đáng tiếc, hắn trả lời cuồng kiếm phong bát đã nghe không được. Hắn đã chết, rơi vào trong hồ. Bịch, rơi xuống nước tiếng vang lên. Cuồng kiếm phong bát thi thể rơi vào trong hồ biến mất không thấy gì nữa. Lại chết một cái. Lam Phong ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt rơi vào Hàn Thiên Đao bọn người trên thân. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà lại cực kỳ âm thanh yếu ớt. Còn có ai muốn tới sao? Lam Phong thanh âm không lớn. Rơi vào Hàn Thiên Đao các loại đông đảo Mỹ Nhật Hàn ba nước cường giả trong tai. Lại là khiến đến bọn hắn tê cả da đầu. Từ đầu đến chân đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ ý lạnh tới. Tại bọn họ coi là Lam Phong tại cuồng kiếm phong bát công kích đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời điểm, lại căn bản cũng không có nghĩ tới cái này hỗn đản vậy mà tại thời khắc cuối cùng lại một lần nữa. Lấy phá vỡ mọi người nhận biết thủ đoạn đem cuồng kiếm phong bát cho chém giết. Người mẹ nó không phải đã trọng thương sao? Làm sao còn có thể giết đến cuồng kiếm phong bát? Cái này mẹ nó ngươi là đánh không chết tiểu cường a. Giờ khắc này, Mỹ Nhật Hàn ba nước mọi người đều là nhịn không được chửi ầm lên. Đến mức Hoa Hạ bên kia các cường giả đã là triệt để chết lặng. Chỉ là ngắn ngủi không đến hơn 10 phút thời gian thì có mấy tên thực lực cường đại tông sư vẫn lạc trong tay hắn. Mấu chốt là hắn mỗi đánh giết một cái tông sư đều là vẻn vẹn chỉ dùng nhất kích, mà lại trừ đối phó tử nô bên ngoài. Chém giết người khác còn không có dùng bất luận cái gì cường đại vũ kỹ. Quả thực là quá mẹ nó nghiêu bức a. Tuy nhiên bọn họ đã sớm nghe nói Bạch Phát tông sư truyền ra. Nhưng là bây giờ bọn họ tận mắt chứng kiến Lam Phong cái kia hung tàn thực lực về sau. Mới biết được gia hỏa này là như thế nào mạnh lớn một cái mãnh nhân. Mãnh liệt a, người đầy mẹ quả thực là đang bật hack a. Ngọa tào, nơi nào có dạng này treo. Ta cũng cần mua một cái đến dùng. Quá mẹ nó vô địch. Giết tông sư như giết gà. Đây là vô địch hack. Hack em gái ngươi a. Người ta đó là thực lực. Là thực lực. Các ngươi biết hay không? Không ít Hoa Hạ các cường giả đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Tán thưởng mở miệng. Tiểu Phong gia hỏa này rất có thể đựng. Nơi xa ngồi tại chiếc thuyền con phía trên Sở Nam. Vương Tiểu Xuất một đoàn người thì là nhìn lấy Lam Phong. Điều mở miệng cười. Chỉ có bọn họ đối Lam Phong như vậy giải người mới biết Lam Phong căn bản liền không có thụ thương. Mà chính là giả ra tới. Đương nhiên, nhãn lực cùng năng lực nhận biết hơn người Vũ Thiên Tuyệt cũng nhìn ra. Chỉ là hắn đồng thời không nói thêm gì. Uy uy cho ăn, con mồ côi nhóm, đừng lo lắng a, vẫn còn so sánh không thể so với. Khụ khụ, các ngươi mẹ nó đến cùng còn có gan hay không phía trên. Ta dựa vào, các ngươi khác sợ a. Đương nhiên các ngươi muốn nhận sợ cũng được. Quỳ xuống nhận thua a. Khụ khụ, có chút lá gan được không? Tốt xấu ta cũng là trọng thương người. Các ngươi cũng không dám đánh với ta. Một đám không có loại phế vật. Các ngươi không phải mới vừa rất nghiêu bức sao? Hiện tại ngược lại tiếp tục đến a. Nhìn thấy Hàn Thiên Đao đám người này nửa ngày không có phản ứng. Lam Phong trong lòng cười lạnh. Lớn tiếng chào phúng cùng gọi tiếng động lớn. Cái này đáng chết ra hỏa. Ta đi phế hắn. Nghe được Lam Phong cái kia chào phúng cuồng vọng lời nói. Một tên nước Nhật tông sư miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Triển khai điên cuồng tập kích. Trăm chiêu về sau. Hôm đó quốc tông sư bị Lam Phong chém giết. Lam Phong toàn thân dính đầy máu tươi. Nhìn qua chật vật vạn phần. Giống như trọng thương lúc bộ dáng. Dựng ở mặt hồ. Lần nữa hô to. Hắn đã nhanh không được. ta đi làm chết hắn. Thấy thế, một tên Hàn Quốc tông sư trầm giọng mở miệng, nhảy lên bay ra. 200 chiêu về sau, Lam Phong lại một lần nữa đem cái kia Hàn Quốc tông sư chém giết. Dính một thân huyết dịch, cả người lung la lung lay, run run rẩy rẩy, hắn đã không có nhiều ít khí lực. Nhìn ta, lần này ta không phải giết chết cái này tạp mau không thể. Lại tên nước Nhật tông sư lao ra, đối Lam Phong triển khai đánh giết. Lần này, Lam Phong chiến đấu xem ra lộ ra càng khó khăn. Lam Phong trọn vẹn dùng hơn 300 chiêu mới hiểm lại càng hiểm đem hắn chém giết. Trên cánh tay nhiều một đạo kiếm thương. Khụ khụ, còn có ai? Lam Phong ho kịch liệt thấu lấy. Lại một lần nữa nộ hống. Hắn bộ dáng kia nhìn qua tựa như là nhanh muốn không được. Không thể không nói ra hỏa này diễn kỹ quả nhiên là phi phàm. Quả thực có thể so với chuyên nghiệp diễn viên. Tiểu tạp mau. Nếu là ngươi vừa mới từ bỏ trận đấu còn sống một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ ngươi chỉ có một con đường chết. Lại một tên nước Nhật tông sư nhảy ra ngoài. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Đối Lam Phong triển khai đánh giết. 400 chiêu về sau. Lam Phong lại một lần nữa hiểm lại càng hiểm đem hôm đó quốc tông sư chém giết. Làm cho Mỹ Nhật Hàn ba nước đông đảo cường giả phẫn nộ vạn phần. Mẹ! Còn kém như vậy một chút nhi. Đáng tiếc đáng hận a. Chỉ cần vừa mới hôm đó quốc tông sư một kiếm kia đâm vào chuẩn một điểm. Lam Phong thì chết a. Hết lần này tới lần khác đâm chật một điểm. Theo hắn đến dưới nách xẹt qua. Mỹ Nhật Hàn ba nước mỗi người trong lòng đều là tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ tới. Lam Phong kéo lấy thụ thương thân thể lại một lần nữa hỏi. Chỉ chốc lát sau. Lại một tên phóng đi muốn giết Lam Phong Nhật Bản tông sư thì là bị chém giết. Lại có một tên Hàn Quốc tông sư bị chém giết. Mẹ hắn, còn có ai? Chỉ chốc lát sau, lại một tên nước Mỹ tông sư bị Lam Phong cho giết. Cũng không lâu lắm, lại có người hiểm lại càng hiểm địa bị Lam Phong cho giết. Hắn mỗi lần nộ hống, đều sẽ có người phóng đi đối với hắn triển khai đánh giết. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại Lam Phong còn sống. Những cái kia muốn giết hắn người cũng đã chết. Vẻn vẹn không đến một canh giờ. Thì liền lấy 9 tên Mỹ Nhật Hàn ba nước tông sư cao thủ vẫn lạc tại Lam Phong trong tay. Tổng cộng tính toán ra. Vẫn lạc tại Lam Phong trong tay tông sư cao thủ đã vượt qua 15 cái. Đạt tới 17. Khoảng cách lúc trước trận đấu ước định 21 cao thủ còn kém không ít. Đương nhiên Mỹ Nhật Hàn ba nước người thực hoàn toàn có thể nhận thua. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại kéo không xuống đến bất kỳ mặt mũi gì đến. Dù sao trận đấu này là bọn họ khởi xướng. Mà lại, bọn họ hiện tại thề sống chết muốn đem Lam Phong cho chém giết. Không để lại cho hắn bất luận cái gì đường sống. Lam Phong mỗi lần nổi giận gầm lên một tiếng. Đến đón lấy chính là sẽ có người tử vong. Dần dần. Mỹ Nhật Hàn ba nước mọi người từ từ tuyệt vọng, hoảng sợ, bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia sừng sững trong hồ Lam Phong. Gia hỏa này mẹ nó cũng là đánh không chết tiểu cường. Máu me khắp người là thương tổn vậy mà đều không có tử vong. Bọn họ cũng không biết những cái kia huyết dịch đại đa số đều là đến từ đối phương. Đến mức thương tổn, Lam Phong vì diễn xuất càng thêm chân thực, xác thực thật là thụ thương. Chỉ bất quá lại là bị thương ngoài ra. Lại một lần đem một tên Hàn Quốc tông sư chém giết. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Mỹ Nhật Hàn ba nước rất nhiều cao thủ trên thân. Đại tiếng giống giận. Bá bá bá. Lần này, không có người lại lao ra. Tất cả mọi người bị dọa đến đồng loạt lui lại mấy bước. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Gia hỏa này đã giết tới thiếu 18 vị tông sư. Khụ khụ, các ngươi những thứ này nước ngoài chó đã không có người sao? Lam Phong ho kịch liệt thấu lấy, nhìn qua tựa như là tuổi xế chiều lão nhân. Hắn đem ánh mắt rơi vào Hàn Thiên Đao trên thân, miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Hàn Thiên Đao, đệ đệ ngươi Hàn Nhất Đao là ta giết, ngươi không đến báo thù cho hắn sao? Hắn nhưng là bị chết rất thảm, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói,